Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Phù Vân Nhàn Nhân xuất hiện. Tiên kiếp huyễn hóa ra đến ma nữ bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Một mực lâm vào huyễn cảnh bên trong Diệp Dương rốt cục vẫn là thanh tỉnh lại. Ta trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không được cổ hủ. Người thủy chung chỉ là huyễn hóa ra đến mà thôi. Cũng không phải là chân thực tồn tại. Xác thực, ngay từ đầu thời điểm, ta không nhẫn tâm diệt sát ngươi. Nhưng ngươi thủy chung là giả. Một quyền đánh bể tiên kiếp huyễn hóa ra đến ma nữ sau đó. Diệp Dương liền nhàn nhạt nói ra. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai, Diệp Dương không phải là bị tiên kiếp huyễn hóa ra đến ma nữ mê hoặc. Cái này thoạt nhìn như là bị mê hoặc quá trình. Diệp Dương kỳ thật cũng không có bị mê hoặc, hắn chỉ là đang trầm tư, đến cùng muốn hay không động thủ đánh chết cái này huyễn hóa ra đến ma nữ. Rất rõ ràng, cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết định, một quyền đem huyễn hóa ra đến ma nữ đánh bể. Chính như Diệp Dương nói, huyễn hóa ra đến ma nữ thủy chung là giả, cũng không phải là chân chính ma nữ. Nếu như bởi vì một cái hàng giả mà nhường bản thân vẫn lạc, vậy liền buồn bực, vù, ở Diệp Dương một quyền đánh bể huyễn hóa ra đến ma nữ sau đó. Lại có một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống. Lần này chính là Diệp Dương mẫu thân Thượng Quan Hủy. Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này liền bay lên trời. Trực tiếp nghênh hướng Thượng Quan Hủy. Lập tức, một quyền chém giết mà ra. Trực tiếp liền đem Thượng Quan Hủy đánh bể. Nhưng rất nhanh, hắn phụ thân lại bị biến ảo đi ra. Diệp Dương không nói hai lời. Trực tiếp liền đem những cái này huyễn hóa ra đến, thân nhân, đều đánh cho vỡ tan. Nhưng là hắn sắc mặt càng là càng ngày càng âm trầm. Những người này mặc dù đều là giả, cho dù đem hắn đánh bể cũng không có tổn thất gì. Nhưng những cái này huyễn hóa ra người tới cùng chân nhân đó là giống nhau như đúc a. Một quyền đánh vào bọn họ trên người, liền tương đương với đánh vào chân nhân trên người. Diệp Dương trong lòng cũng khá là cảm giác khó chịu. Rất nhanh, phàm là cùng Diệp Dương tương đối thân nhân đều bị huyễn hóa ra đến rồi. Nhưng toàn bộ bị Diệp Dương đánh nổ. Nhưng ở trong quá trình này, càng là ở đằng sau huyễn hóa ra người tới, thực lực lại càng mạnh. Thậm chí, đến cuối cùng, Diệp Dương cũng đã không giống như là trước đó như vậy buông lòng. Thậm chí, hắn cũng đã vận dụng phương thiên họa kích. Vù, một đạo thân hình bị tiên kiếp biến ảo đi ra. Liền ở lúc này bị huyễn hóa ra đến từ lúc. Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Người này thực lực quá mạnh. Ở phía xa ma nữ đám người phía trên. Ở người này xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Dương trong lòng liền đã bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Nguy hiểm, cái này bị huyễn hóa ra người tới đối Diệp Dương có to lớn uy hiếp. Sư phó, khi thấy bị huyễn hóa ra người tới sau đó, Diệp Dương liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Huyễn hóa ra người tới, toàn thân đều bao phủ tại lôi quang bên trong. Thấy không rõ lôi quang bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn phát ra khí tức lại là nhường Diệp Dương cảm giác được quen thuộc, đúng là hắn sư phó. Phù Vân Nhàn Nhân, Phù Vân Nhàn Nhân chính là Diệp Dương trước mắt gặp được cường đại nhất tồn tại. Không có một trong, tại trước đó quá trình bên trong, phàm là huyễn hóa ra người tới, thực lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa cũng cùng bọn họ tự thân thực lực có quan hệ. Phù Vân Nhàn Nhân chính là đến từ tiên giới vô nhân khu cấm kỵ tồn tại. Hắn thực lực khủng bố đến mức nào? Diệp Dương không biết, nhưng hắn biết là, huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân quá nguy hiểm. Hắn căn bản khó có thể ngăn cản. Phù Vân Nhàn Nhân xuất hiện, một bàn tay vỗ xuống. Ầm ầm, trên trời đen kịt kiếp vân đều bị một chưởng này chụp về phía chìm xuống dưới. Đáng sợ vô cùng khí tức bộc phát, thiên địa chấn động. Diệp gia tổ địa vị trí này tinh vực đều tựa hồ bị một chưởng này uy năng ép bể. Tới quan sát Diệp Dương độ kiếp đám người bị cái này đáng sợ khí tức trấn áp vừa lui lại lui. Cũng đã cách xa Diệp gia tổ địa mấy cái tinh vực. nhưng đại thủ uy áp còn đang tiếp tục tăng vọt, thậm chí có chém nát toàn bộ hoàng đỉnh thế giới kinh khủng lực lượng. Đối mặt cái này đáng sợ lực lượng, Diệp Dương sắc mặt toàn bộ không có ngưng trọng. Hỗn độn chân kinh, Diệp Dương vận dụng mạnh nhất nhục thân tiên thuật, đầu tiên che lại nhục thân, đồng thời hắn cũng đem vĩnh sinh vận chuyển đến cực hạn. Lúc này, hắn tu luyện đi ra 9 đầu tính mệnh cũng đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cùng hắn bản tôn dung hợp được, tận khả năng tăng lên hắn tu vi. Ầm ầm, thủy hỏa dung lô xuất hiện, lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Đồng thời, Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, ngẩng đầu nhìn xem đập xuống tới phù vân nhàn nhân đại thủ. Không xong, đây là phù vân nhàn nhân a. Nguyên bản, tại phù vân nhàn nhân xuất hiện thời điểm, thông thiên giáo chủ liền đã như có điều suy nghĩ. Lúc này, khi nhìn thấy Diệp Dương toàn lực ứng phó thời điểm hắn rốt cục kịp phản ứng. Cứ nhiên là phù vân nhàn nhân. Diệp Dương những cái kia các sư đệ đều là nhịn không được biến sắc. Đối với những người khác tới nói, bọn họ chỉ ít cũng đã gặp qua phù vân nhàn nhân. Mơ hồ biết rõ phù vân nhàn nhân chỗ kinh khủng. Hiện tại, tiên kiếp thế mà huyễn hóa ra phù vân nhàn nhân bộ dáng đến công kích Diệp Dương. Phù vân nhàn nhân là ai? Dù là hắn chỉ cần vận dụng 1/1000 tỷ lực lượng cũng có thể tùy tiện chụp chết Diệp Dương. Tuy nói, tiên kiếp huyễn hóa ra đến phù vân nhàn nhân không có khả năng nắm giữ chân chính phù vân nhàn nhân lực lượng, nhưng là tuyệt đối đáng sợ. Dùng cái này đồng thời, tiên giới, vô nhân khu, một tòa đại điện bên trong. A, ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong phù vân nhàn nhân lòng có cảm giác. Thế là liền hướng lấy cảm ứng được phương hướng liền nhìn sang. Tức khắc, hắn ánh mắt giống như là xem thấu trùng điệp hư ảo đồng dạng. Bất luận là tiên giới vẫn là hạ giới thế giới bích chướng loại hình cái gì cũng hết thảy không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt. Tiên giới thế mà huyễn hóa ra ta bộ dáng. Phù vân nhàn nhân rất nhanh liền thấy hạ giới Diệp Dương đang độ kiếp một màn này. Lập tức hắn liền khẽ chau mày. Nhưng rất nhanh, hắn lông mày liền giãn ra, tiên kiếp huyễn hóa ra hắn bộ dáng đến tiến hành công kích. Uy năng tự nhiên không cần nói cũng biết, mà cái này cũng nói rõ độ kiếp giả bất phàm. Tiểu tử này ta quả nhiên không có nhìn lầm, liền tiên cướp đều huyễn hóa ra ta bộ dáng đi chấn sát hắn. Nếu như hắn có thể vượt qua ta đây một kiếp, tiên kiếp thì sẽ chính thức kết thúc, hắn cũng có thể đứng hàng tiên ban. Lấy hắn thiên tư, sau khi thành tiên, thành tựu tuyệt không phải phổ thông tiên nhân có thể so sánh. Tất nhiên có thể ở tiên giới dương danh lập vạn. Phù vân nhàn nhân nói xong, liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Đây là thuộc về Diệp Dương tiên kiếp. Hắn không thể can thiệp cũng không muốn can thiệp. Diệp Dương chỉ có độ kiếp thành công mới có tư cách phi tiên. Còn nếu là độ kiếp thất bại, đó là hắn tu hành không đủ. Dù sao, mặc dù Diệp Dương là hắn đóng cửa đệ tử, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà ngang ngược can thiệp. Nhưng ngay tại phù vân nhàn nhân muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nguyên bản muốn thu hồi ánh mắt cũng không có thu hồi. Chỉ là mắt lạnh nhìn hạ giới. Hạ giới, Diệp Dương lúc này cũng đã động thủ. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu thủy hỏa dung lô, cầm trong tay phương thiên họa kích, trực tiếp liền xông tới, trực tiếp nghênh hướng nhanh chóng vỗ xuống phù vân nhàn nhân đại thủ. Mặc dù ngươi huyễn hóa ra sư phó bộ dáng, nhưng là không cách nào chém giết ta. Diệp Dương trong lòng hét to, dĩ nhiên xông tới, oanh, nổ vang rung trời. Sau đó, Diệp Dương cả người liền thổ huyết té bay ra ngoài, đáng sợ sóng xung kích cuồn cuộn lan tràn ra. Chấn chung quanh kiếp vân đều vỡ vụn ra. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương đỉnh đầu thủy hỏa dung lô đã bị đánh bay ra. Mà trong tay hắn phương thiên họa kích cũng bởi vì hổ khẩu bị đánh rách tả tơi mà bắt không được. Hoành bay ra ngoài, biến mất ở phương xa tinh không bên trong. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cái kia cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí đỉnh phong nhục thân đều bị băng liệt xuất. Hiện từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Bất quá, những cái này thương thế đối Diệp Dương tới nói cũng không có nguy hiểm gì. Tâm niệm khẽ động ở giữa, lực lượng lưu chuyển phía dưới, những cái này thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị. Dầu gì, hắn còn có số lớn sinh mệnh chi tuyến, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị diệt sát, nhục thân bên trên thương thế căn bản cũng không phải là chuyện gì. Trái lại Phù Vân Nhàn Nhân đập đi ra đại thủ lại chỉ là có chút dừng lại mà thôi. Thậm chí ngay cả khí tức đều không có yếu bớt liền tiếp tục hướng về Diệp Dương liền đánh ra. Song phương lập tức phân cao thấp. Huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân chỉ là một bàn tay đánh ra mà thôi. Diệp Dương liền không ngăn được. Hắn như thế nào ngăn cản Phù Vân Nhàn Nhân? Đám người không khỏi có chút lo lắng Diệp Dương. Cho dù là ma nữ đám người càng là hai tay nắm chặt. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt viết đầy lo lắng. Chỉ là, người trong cuộc Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Người cuối cùng chỉ là huyễn hóa ra đến. Mà không phải chân chính Phù Vân Nhàn Nhân. Nếu ngươi thực sự là sư phó. Ta sớm liền đã hồn phi phách tán. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Hai tay lăng không một chảo, tức khắc, bị đánh bay ra ngoài thủy hỏa dung lô cùng phương thiên họa kích lần thứ hai bị hắn triệu hoán trở. Về, giết, Diệp Dương hét to một tiếng, lần thứ hai xông tới, cùng huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân tiến hành đại chiến. Diệp Dương không ngừng bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn giống như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Căn bản không sợ hãi, cho dù trên người có thương thế, cũng rất nhanh liền bị chữa trị. Chữa trị sau đó, hắn lần thứ hai xông tới. Oanh, cuối cùng, ở Diệp Dương kiên nhẫn công kích phía dưới, huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân dò xét tới đại thủ rốt cục bị đánh bể. Đánh bể Phù Vân Nhàn Nhân đại thủ sau đó, Diệp Dương thế mà trực tiếp liền đánh về phía Phù Vân Nhàn Nhân. Côn bằng tiên thuật. Diệp Dương trong lòng hét lớn, vận dụng có áp chế đối phương lực lượng, tăng lên bản thân tốc độ tiên thuật, cùng Phù Vân Nhàn Nhân đại chiến không ngừng, nhưng hắn cũng không có vận dụng mạnh nhất, nghịch thiên nhất tự sáng tạo thần thông luân hồi. Ở dưới loại tình huống này, luân hồi căn bản liền không có cái gì tác dụng, dù sao cái này Phù Vân Nhàn Nhân chỉ là huyễn hóa ra đến, cho dù hắn nghịch chuyển luân hồi. Tiên kiếp cũng rất nhanh liền sẽ điều chỉnh. Hắn cũng không có vận dụng chân lôi. Chân lôi mặc dù so sánh thiên lôi cao cấp. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân chính là tiên kiếp dùng thiên lôi huyễn hóa ra đến. Chân lôi đối với hắn tổn thương tương đối có hạn. Thật đáng sợ lực lượng. Mặc dù tiên nhân cũng bất quá như thế a. Nhìn thấy Diệp Dương bộc phát ra tối cường thần thông đại chiến không ngừng. Đám người không khỏi bị Diệp Dương bộc phát ra chiến lực kinh trụ. Nhưng đáng tiếc, Diệp Dương chiến lực mặc dù mạnh, cái kia huyễn hóa ra đến cường giả lực lượng càng mạnh. Mặc dù Diệp Dương thành công tiêu hao người kia không ít lực lượng, nhưng Diệp Dương tự thân tiêu hao càng lớn. Lần này, Diệp Dương sợ là muốn bi kịch, thành tiên khó a, có người cảm thán nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.